Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 355 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn truyện tunghoanh.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 355 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 1877. Thế cục đột nhiên thay đổi, bầu trời Tử Tinh Cung bỗng xuất hiện nhiều thứ kỳ quái như vậy, làm mọi người hoa mắt, trong lúc nhất thời không biết làm sao. Thạch Khổi Tiểu Tiểu gầm lên giận dữ vang tận mây xanh, nhận được chỉ thị của Dương Khai, hai tay đấm vào ngực, thân thể bành trướng, hóa thành một thạch cự nhân. Ngay sau đó bên ngoài cơ thể nó hừng hực ánh lửa, một cỗ nhiệt lượng nóng rực sinh ra. Lớp đá bên ngoài nhanh chóng bị nung chảy, nhìn qua giống như đang lột xác. Hình thái biến hóa cuối cùng của Tiểu Tiểu. Chỉ với thân hình mười mấy trượng đã tạo ra cảm giác vô cùng áp bách. Đừng nói trên vai nó còn khiêng một cây hám thiên trụ. Hám thiên trụ nặng mấy trăm ngàn cân, nằm trên tay Tiểu Tiểu nhẹ như không. Chỉ đảo qua, nhà cửa xung quanh trăm trượng đều biến thành phấn vụn. Lực lượng cuồng bạo tạo cảm giác như đại chùy giáng xuống, làm tim của các cường giả hư vương cảnh lộ ra kiên kỵ. Pháp thân rơi xuống mặt đất. Pháp thân rơi xuống như sao băng, làm cho khắp Tử Tinh thành đều lung lay. Cho dù là nhà cửa ở ngoại thành cũng xuất hiện khe nứt. Trong nội thành càng không cần phải nói, trực tiếp sụp đổ. Xa xa lung lay sắp đổ. Dương Khai đứng giữa không trung, gương mặt thản nhiên, nhẹ nhàng huýt sáo, mặt nở nụ cười, chăm chú nhìn sắc mặt tái xanh của Cuồng Sư Tông. Pháp thân chậm rãi nhấc bàn chân to tướng lên, bước lên một bước. Động tác của pháp thân vô cùng chậm chạp, giống như bị dính chú ấn, thoạt nhìn rất gian khổ, nhưng một chân kia đặt xuống liền để lại một dấu chân to lớn. Những thứ dưới đó đều bị giẫm bẹp. Pháp thân không làm gì khác, chỉ bước đi như vậy. Nhưng nó lại mang đến lực phá hoại khó có thể tưởng. Đây rốt cuộc là gì? Nhanh nhanh, mau công kích nó đi. Không ngăn thì khắp Tử Tinh thành này coi như xong. Rất nhiều cường giả hô lên, không đợi Cuồng Sư Tông ra lệnh, rồi rít thi triển thủ đoạn đánh pháp thân. Cả 10 vị cường giả hư vương cảnh, trong đó có hai vị hư vương cảnh tầng 2 đều thi triển bí thuật, lấy ra bí bảo, tạo thành sát thương cường đại tấn công pháp thân, muốn ngăn trở động tác của pháp thân. Tiếng nổ liên tiếp vang, đất đá bay tán loạn, ánh sáng khắp nơi làm cho người ta không tự chủ được, phải híp mắt. Đợi cho ánh sáng dịu đi, mọi người nhìn lại thấy thì lạnh như sao băng. 10 vị hư vương cảnh liên thủ, không thể nào phá hủy đi vật kia. Tuy rằng nó bị đánh mất không ít đá trên người, nhưng những thứ tổn thất này căn bản không ảnh hưởng đến hành động của pháp thân, ngược lại còn kích phát nó hung tính hơn. Khống chế hành động của pháp thân là một luồng phân thần của Dương Khai, thừa kế tính tình, cách suy nghĩ và phương thức làm việc của hắn, sao có thể tha thứ cho bọn người đã công kích mình. Chỉ thấy ánh mắt của pháp thân tuôn ra hung quang khiếp người, thân thể to lớn hơi khuỵu xuống, một chân nâng, dẫm mạnh một cái. Trên mặt đất xuất hiện hàng loạt khe rãnh, lan ra bốn phương tám hướng với tốc độ cực nhanh. Pháp thân nhấc hai tay lên, từ trong mặt đất vỡ vụn có vô số tảng đá lớn nhỏ bị một lực lượng vô hình nâng. Có viên nhỏ bằng đầu người, có viên lớn bằng căn phòng. Thân thể pháp thân chấn động, giận dữ rống lên. Tất cả những tảng đá bị khống chế bắn ra khắp nơi. Công kích như vậy có lẽ không thể làm thương tổn hư vương cảnh, thậm chí ngay cả phản hư cảnh cũng có thể thoải mái tránh ra. Nhưng từng tòa cung điện, từng căn nhà lần lượt sụp đổ. Chỉ ngắn ngủi năm hơi thở, với pháp thân làm trung tâm, nửa Tử Tinh Cung đã bị hủy hoại. Sắc mặt của Cuồng Sư Tông khó coi đến cực điểm. tại đại bản doanh của mình, bị địch nhân lớn lối hành sự như vậy, hội tụ tất cả chiến lực đỉnh cao của Tử Tinh là không thể nào ngăn trở đối phương. Chuyện như vậy nếu lan truyền ra ngoài, tất sẽ trở thành chuyện cười cho khắp tinh vực, cũng sẽ trở thành vết bẩn lớn nhất trong lịch sử của Tử Tinh. Hắn muốn bắt kẻ cầm đầu, nhưng Dương Khai luôn chú ý tới hắn, làm hắn không tìm được cơ hội. Tiếng chim hót vang, hỏa điểu vốn an ổn bay múa trên đầu của Dương Khai, lao ra ngoài mà không có lệnh của hắn. Dương Khai nhướng mày, không biết nó muốn làm gì, nhìn theo nó. Sau khi thấy được vật kia, trong lòng lập tức hiểu rõ, không ngăn trở hỏa điểu. Hỏa điểu bay đi cực nhanh, hai cánh mở ra, vọt đi trăm trượng. Nó bay thẳng tới trước mặt của Lý Mậu Danh, há miệng ra. Một ngọn lửa xen lẫn xâm xét như dao long xuất hải bắn ra. Nhận ra ngọn lửa này ẩn chứa năng lượng khiếp người. Tất nhiên, Lý Mậu Danh không dám sơ suất, vội vàng né tránh. Cùng lúc này vỗ tay vào hồ lô. Trong hồ lô bắn ra lượng lớn lam diễm. Ngọn lửa màu lam biến thành thiên hà, như dải tơ quét tới hỏa điểu. Nhìn thấy tình hình này, trong mắt hỏa điểu lộ ra xảo trá, không lùi mà tiến, há miệng cắn lấy ngọn lửa màu lam, đồng thời bụng lớn lên. Một chuyện xảy ra làm cho người ta há hốc mồm. Nó trực tiếp nuốt lam diễm vào trong bụng. Một chiêu đắc thủ, hỏa điểu bay lại về phía Dương Khai. Điều này làm cho Lý Mậu Danh há to miệng, đứng ngây ra thật lâu không có tỉnh. Một hồi lâu sau hắn mới vỗ đùi thất thanh kêu. À, không làm bằng diễm của ta. Vừa nói hắn vừa không ngừng khởi động pháp quyết, thần niệm và thánh nguyên đồng loạt khởi động, muốn khống chế không làm bằng diễm vốn bị hắn luyện hóa thoát khỏi hỏa điểu quay trở về. Mắt thường có thể thấy bụng hỏa điểu không ngừng phập phồng, phản phất như có gì đang quậy phá bên trong bụng nó. Xung quanh người nó không ngừng lóe lên ánh sáng đỏ và lam. Hỏa điểu kêu lên đau đớn. Nó muốn cưỡng ép thu không lam băng diễm, đương nhiên không thể nào thoải mái như vậy, luôn phải bỏ ra giá cao. Dù sao không lam băng diễm không phải vật phàm gì, là Lý Mậu Danh trải qua nguy hiểm cử tử nhất sinh mới có. Hỏa điểu ánh lên ba màu sắc, màu đỏ đại biểu cho lực lượng hỏa hệ, màu tím là lực lượng càn thiên lôi hỏa, còn màu lam là không lam băng diễm. Ba màu cùng sáng, người mạnh ta yếu, lấy thân thể của hỏa điểu làm chiến trường, đánh nhau túi bụi. Nhưng dù sao, hỏa điểu cũng là hỏa điểu, hấp thu lực lượng thái dương chân hỏa và càn thiên lôi hỏa. Hai loại này bất kể loại nào cũng không thu không lam băng diễm. Vì vậy, chỉ giằng co một hồi, hào quang màu lam liền mờ dần. Đến lúc này, thân thể của hỏa điểu chấn động, trong người chợt hiện ra một hư ảnh bảo đỉnh. Chính là bí bảo bản mạng của nó, lò luyện khí cấp hư vương. Thời khắc này, không lam băng diễm bị lò luyện khí phong ấn hoàn toàn. Chỉ cần cho hỏa điểu đủ thời gian, nó liền có thể luyện hóa kỳ hỏa này. Đến lúc đó, thực lực của nó nhất định sẽ tăng tiến. Xa xa, Lý Mậu Danh phun ra một ngụm máu tươi, cảm thấy liên lạc giữa bí bảo và mình bị cắt đứt. Biết không lam băng diễm là không thể nào lấy lại được, trừ phi giết con hỏa điểu kia. Trong lúc hỏa điểu và Lý Mậu Danh tranh đoạt không lam băng diễm, Thạch Khổi Tiểu Tiểu cũng đánh nhau túi bụi cùng với Công Tôn Lương. Tuy rằng Tiểu Tiểu hóa thân thành nhân cự nhân, nhưng so với pháp thân vẫn không bằng một góc. Công Tôn Lương cảm thấy không làm gì được pháp thân, liền đánh chủ ý lên Tiểu Tiểu. Bí bảo đoạn kiếm có linh tính lớn nhất của Công Tôn Lương đã không dùng được, mà lấy ra một kiện bí bảo hình búa sắt. Hắn thúc giục lực lượng toàn thân rót vào bí bảo, nện xuống Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu dùng hám thiên trụ đón đỡ. Bí bảo búa sắt biến thành phấn vụn, cả người của Công Tôn Lương bay ngược ra sau, xương cốt hai tay đều bị chấn nát. Đến lúc này Công Tôn Lương mới biết mình phạm sai lầm lớn. Tuy rằng búa sắt không phải là bí bảo cấp hư vương, nhưng cũng là một kiện bí bảo hư cấp thượng phẩm vô cùng chắc chắn, là dễ dàng nổ thành phấn vụn. Có thể tưởng tượng một côn nhìn nhẹ nhàng của đối phương lại cường đại ra sao. Riêng cổ lực lượng này cũng đủ một đánh mười. Hai đại hư vương cảnh tầng 2 bị chặn hỏng, còn lại 8 vị hư vương cảnh tầng thứ nhất nhìn nhau, nhất thời không biết làm gì. Pháp thân vẫn chậm chậm bước đi, mỗi bước đều để lại khe rãnh, để lại dấu chân to lớn. Sự tồn tại của nó giống như núi cao vạn trượng, làm cho người ta không thở nổi. Cho dù là đám người thần đồ được Dương Khai bảo vệ, lúc này cũng há to miệng, ngây ngốc mà nhìn, trong đầu trống rỗng, không còn năng lực suy nghĩ. Dựa vào một mình hắn mà đối kháng tất cả cường giả của Tử Tình, trong đó bao gồm 8 vị hư vương cảnh tầng thứ nhất, 2 vị hư vương cảnh tầng thứ hai và 1 vị hư vương cảnh tầng 3, không rơi vào hạ phong, ngược lại còn chiếm ưu thế. Chuyện như vậy nếu không tận mắt nhìn, đánh chết bọn họ cũng không tin. Thần đồ rung động, tâm tình chua xót. Nhớ lại khi xưa, hắn và Dương Khai lần đầu gặp mặt. Tuy rằng biểu hiện của Dương Khai rất xuất sắc, nhưng tu vi còn kém hắn một đẳng lớn. Hai người giúp đỡ lẫn nhau, chiếu cố cho nhau mới có cơ hội sống sót. Nhưng lần này gặp lại nhau, thần đồ phát hiện đối phương đã đứng ở vị trí mà mình ngước nhìn không thấy. Chênh lệch này cả đời hắn cũng không bằng. Phát hiện này làm cho thần đồ cảm thấy mất mát. Những năm nay, hắn không có lãng phí thời gian, luôn luôn nỗ lực tu luyện, muốn được hội trưởng Ngải Âu chấp nhận, muốn vượt qua tam đệ thiên phú xuất chúng. Nhưng lấy thành tựu của hắn so với Dương Khai bây giờ thì không đáng là gì. Chương 1878. Tiền bối, muốn ta tiếp tục náo loạn hay sao? Dương Khai cười tủm tỉm nhìn Cuồng Sư Tông, gương mặt thản nhiên hỏi. Cứ tiếp tục náo loạn như vậy, sợ rằng Tử Tinh Thành thật sự bị hủy. Bất quá cũng không có quan hệ gì. Tử Tinh lớn như vậy có thiên thiên vạn vạn thành trì. Không có Tử Tinh Thành, còn có thành trì khác. Ta quét từng cái chắc cũng là thú vị à. Vừa dứt lời, mọi người đều kinh hồn tán đỡm. Nếu trước đây Dương Khai nói như vậy, sợ rằng đại đa số mọi người nơi đây sẽ cảm thấy hắn xuất khẩu cuồng ngôn. Nhưng sau khi thấy sức phá hoại của mấy món đồ chơi này, không ai dám hoài nghi năng lực của Dương Khai. Chỉ cần hắn đủ kiên nhẫn, dựa vào đại quân của hắn, tuyệt đối có thể hủy diệt cả Tử Tinh này. Mọi người đều nhìn Cuồng Sư Tông, đa số đều là cầu hòa. Bọn họ thật sự sợ rồi. Tuy rằng Dương Khai náo loạn, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi, còn chưa có đại khai sát giới. Đều ép hắn động thủ thật sự, sợ rằng nơi đây không có mấy người sống sót. Đủ rồi. Tuy rằng trong lòng của Cuồng Sư Tông phẫn nộ, nhưng đành phải rống lên. Dương Khai mỉm cười. Nói như vậy, tiền bối nguyện ý cùng ta thương lượng sao? Là người thắng. Cuồng Sư Tông âm trầm nói, nhìn Dương Khai với ánh mắt mang thâm cừu đại hận. Mang theo mấy người kia, mau mau cút khỏi Tử Tình. Sau này còn dám bước chân vào Tử Tình một bước, lão phù thề đập chết các người. Tiền bối à, an tâm đi, ta sẽ không trở lại Tử Tình đâu. Dương Khai tuét miệng cười, không thèm để ý lời nói của Cuồng Sư Tông. Người hơi thông minh một chút là biết đó chỉ là lấy lệ mà thôi. Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, lại là cường giả hư vương cảnh tầng 2. Chỉ sợ trong khắp tinh vực không ai có thể đánh chết hắn, trừ phi vây hắn lại, dùng xa luân chiến hoặc biển người chiến, tiêu hao sức lực của hắn, mới có khả năng đánh chết hắn. Nếu không, tuyệt đối không có cơ hội này. Món nợ này, lão phu sẽ không để như vậy. Sớm muộn gì cũng có một ngày, lão phu sẽ đích thân đi Thủy Nguyệt Tinh, nói chuyện cùng với Ngải Âu. Cuồng Sư Tông lạnh lùng nhìn Dương Khai, gằn từng chữ một. Cho tới lúc này, hắn vẫn tưởng rằng Dương Khai là người của Hằng La Thương Hội. Thủy Nguyệt Tinh luôn luôn hoan nghênh ngươi. Dương Khai cười, sau đó nói với thần đồ. Thần đồ huynh, hết thảy đều đã được chuẩn bị thỏa đáng. Các ngươi rời đi trước đi. Vậy còn ngươi? Thần đồ cau mày nhìn Dương Khai, mơ hồ có chút lo lắng. Ta ở lại đây, nhìn bọn hắn. Dương Khai chỉ bên dưới. Ta sợ ta nếu đi cùng, bọn họ sẽ hạ thủ vi chiến hạm. Yên tâm, bọn họ không ngăn được ta. Sau đó ta sẽ hội hợp cùng với các ngươi. Thần đồ nghĩ sau đó đồng ý, không khuyên mà ôm quyền. Nếu như vậy thì Dương huynh cẩn thận a, ta ở chiến hạm chờ các ngươi. Dương Khai gật đầu, cẩn thận. Thần đồ quay đầu rời đi, mấy võ giả Hằng La Thương Hội cũng gật đầu với Dương Khai, tỏ vẻ cảm tạ, theo sát thần đồ ly khai. Phía bên dưới, Tiểu Tiểu trở về hình dáng vô hại, khiên hám thiên trụ, đuổi sát đám người thần đồ. Nó được Dương Khai chỉ thị theo hộ tống đám người thần đồ. Rất nhiều cường giả của Tử Tinh án binh bất động, hoặc là nói bọn họ không dám khinh cử vọng động, chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy phản hư cảnh nghênh ngang rời đi trước mắt mình. Trên mặt mỗi người đều hiện ra nét sỉ nhục, nhìn Dương Khai như muốn phun lửa. Tiểu tử nhà người, hành sự thật là kín kẽ. Cường Sư Tông bỗng nhiên nói, tiền bối đã quá khen rồi, chỉ là hơi cẩn thận mà thôi. Dương Khai cười ha hả. Vừa rồi vật rời đi, còn có vật dưới kia là gì? Sao lão phu chưa từng thấy qua? Là khôi lỗi hay là sinh linh? Cường Sư Tông hiếp mắt hỏi. Là sinh linh, một chủng tộc rất ít ỏi, sợ rằng tiền bối muốn tìm cũng không ra. Ngoài dự liệu của Cường Sư Tông, Dương Khai không ký che giấu mà nói thẳng. Hai con này của ta cũng là cơ duyên xảo hợp mà có thôi. Cường Sư Tông gật đầu, lại hăng hái, nhìn gần 20 con huyết thú. Vậy những thứ này là gì? Chẳng lẽ chúng cũng là sinh linh? Đây sao? Đây là bí thuật tạo thành. Tiền bối, người có muốn học hay không? Muốn học, ta có thể dạy a. Dương Khai bình thản nói. Miễn đi. Cường Sư Tông hừ lạnh. Lão phu sợ không trả nổi giá đắt. Hắn biết Dương Khai đang tán gẫu giết thời gian, cho nên nhân cơ hội này kiếm chút tin tức. Về phần đối phương nói nguyện ý dạy bí thuật, đương nhiên sẽ đưa ra yêu cầu hà khắc gì. Cường Sư Tông có ngu mới tin là thật. Vậy thì thôi. Dương Khai không thèm để ý. Bỗng nhiên Lý Mậu Danh buồn bực đi lên, ôn quyền nói. Dương huynh à, có thể trả lại Khôn Lam Băng Diễm cho ta không? Khôn Lam Băng Diễm? Dương Khai nhướng mày suy tư nhìn Hỏa Điểu, lập tức biết đó là Lam Diễm bị Hỏa Điểu nuốt. À, đúng như vậy, Khôn Lam Băng Diễm có lợi ích rất lớn đối với ta. Nếu mất đi... Lý Mậu Danh lúng túng. Lý huynh nói với ta cũng vô dụng thôi, người phải hỏi nó chứ. Dương Khai đưa tay chỉ Hỏa Điểu. À, Dương huynh cứ nói đùa. Khóe miệng của Lý Mậu Danh co rúm. Tuy rằng Lý Mỗ không thể nhìn thấu nó là tồn tại dạng gì, nhưng hiển nhiên huynh là chủ nhân của nó, có trả Khôn Lam Băng Diễm hay không còn không phải một câu nói của Dương huynh sao? À, ta có thể dùng một kiện bí bảo cấp hư vương để trao đổi, như thế nào? Lý Mậu Danh đề nghị điều kiện này rất đúng trọng tâm. Dương Khai nghĩ nghĩ sau đó nói. Vậy ta giúp người hỏi xem. Đa tạ Dương huynh. Dương Khai quay đầu nhìn Hỏa Điểu rồi mở miệng nói. Người nghe rồi đó, người có thể trả lại Lam Diễm cho người ta không? Nguyện ý thì gật đầu, không nguyện ý thì lắc đầu. Hỏa Điểu nhìn Dương Khai, sau đó nhìn sang chỗ khác, bộ dáng xa cách. Dương Khai ngượng ngùng cười. Lý huynh, người cũng thấy rồi đó, tanh khí của nó không tốt lắm, đại khái là không muốn trả lại cho ngươi. À, chuyện này... Lý Mậu Danh không nói nên lời. Đúng lúc này, một chiếc chiến hạm bỗng khởi động trên bầu trời, nhanh chóng bay đi, xông phá tận trời, lái về tinh không xa xôi. Nhìn thấy cảnh này, Dương Khai liền ôm quyền. Chưa vậy, Dương Mỗ xin cáo từ, hẹn ngày gặp lại. Vừa nói vừa đồng loạt thu hồi huyết thú, Hỏa Điểu và pháp thân. Thân hình thoát một cái hóa thành một đạo lưu quang cấp tốc đuổi theo chiến hạm. Dương huynh à, còn Khôn Lam Băng Diễm, chuyện gì cũng phải từ từ a. Lý Mậu Danh cầu xin, đứng tại chỗ hô to không nhận được hồi âm. Sư tổ, cứ để như hắn rời đi sao? Sư tổ à, cứ như vậy để cho hắn rời đi sao? Công Tôn Lương đứng bên cạnh Cuồng Sư Tông không có cam lòng hỏi. Hôm nay một trận chiến này chẳng những là sỉ nhục Tử Tinh, càng sỉ nhục Công Tôn Lương hắn. Một trận chiến này hắn tổn thất vô cùng thảm trọng, đương nhiên không muốn từ bỏ như vậy. Cuồng Sư Tông nghe không trả lời ngay, mắt lóe tinh quang, dường như đang do dự có nên đuổi giết hay không. Không xong, không xong rồi. Bỗng một tiếng gào thất kinh truyền đến. Mọi người lại phát hiện người kia là một phụ tá của Tử Vô Cực, Quý Quân. Quý lão, đã xảy ra chuyện gì? Tử Vô Cực cô nén khó chịu trong người lên tiếng hỏi. Nhị công tử à, Dương tôn giả kia đã cướp sạch kho báu của Tử Tinh rồi. Quý Quân la lớn. Cái gì? Tử Vô Cực và Cuồng Sư Tông đồng thời biến sắc, những người khác cũng căm phẫn. Tên họ Dương kia sao có thể đi vào kho báu của Tử Tinh? Sao hắn có chìa khóa người nào dẫn hắn tới? Thì ra là vậy, ta đã thắc mắc, tại sao hôm nay nhị công tử ngươi lại điều những người trông coi kho tàng đi? Thì ra là vì nguyên nhân này. Ngươi đã sớm thông đồng cùng với hắn sao? Công Tôn Lương âm trầm nhìn Tử Vô Cực. Ta! Tử Vô Cực nhất thời khí huyết công tâm, phát hiện không thể nào chối cãi, vội vàng la. Hắn nói chỉ lấy một món thôi, ta nào biết, hắn lại có lòng tham không đáy. Ta còn cố ý để Quý Quân đi giám sát. Quý Quân lập tức xấu hổ. Ta bị hắn cấm chế lực lượng, sau đó đánh ngất, vừa rồi mới tỉnh. Đúng là phế vật. Cuồng Sư Tông giận tím mặt vung tay, lực lượng cuồn cuộn tuôn ra, đánh bay Tử Vô Cực ra ngoài, sống chết không biết, giận dữ hét. Tất cả mọi người, đuổi theo cho ta. Bất kể giá nào, nhất định phải giết chết tiểu tử kia. Mọi người rối rít, thì triển thân pháp bay đi. Không lâu sau, trên bầu trời Tử Tinh Thành, hơn 10 chiếc chiến hạm hư cấp thượng phẩm khởi động. Trong đó có một chiếc chiến hạm cấp hư vương ở phía trước lãnh đạo, khi thế hùng hăng bay vào trong hư không. Những người khác có lẽ không biết trong bảo tàng của Tử Tinh có bảo vật gì, nhưng mà Cuồng Sư Tông có thể không biết sao. Thứ khác không nói, nhưng một mảnh lân giáp của chân long là bảo vật vô giá, chính là bảo vật từ khi Tử Tinh sáng lập cho tới nay. Qua nhiều năm như vậy, vô số thiên tài của Tử Tinh đều muốn luyện hóa long lân kia. Cuồng Sư Tông cũng từng thử qua, nhưng không một người nào thành công. Rốt cuộc, chỉ có thể đem bỏ xó để vào trong kho tàng. Tuy rằng không ai có thể luyện hóa long lân, nhưng không có nghĩa nó không có giá trị. Ngược lại, giá trị của nó là không thể đo lường. Bây giờ long lân đã bị Dương Khai trộm đi, sao Cuồng Sư Tông có thể từ bỏ? Hắn muốn cùng Dương Khai không chết không thôi. Tử Tinh Thành hôm nay chấn động, mỗi một người đều cảm nhận rõ ràng. Dư âm cuộc chiến của những cường giả hư vương cảnh làm cho võ giả thực lực thấp cảm thấy lo âu. Thời khắc này lại thấy nhiều chiến hạm đồng loạt xuất động như vậy. Người ngu cũng biết Tử Tinh đã xảy ra đại sự, chỉ là không ai biết chính xác có chuyện gì. Trong tinh không, Dương Khai rất nhanh đuổi kịp chiến hạm của Hằng La Thương Hội. Thần niệm truyền âm, cửa chiến hạm mở ra. Dương Khai vọt vào, liền thấy đám người thần đồ đang đợi mình. Dương huynh ạ! Thần đồ ôm quyền, thần sắc ngưng trọng. Ân cứu mạng, thần đồ kiếp này khó quên. Ngày sau nếu có sai phái chỉ cần nói một tiếng thôi. Dương Khai cười hà hả. Thần đồ huynh nghiêm trọng rồi. Đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Người một nhà? Thần đồ lộ ra nghi ngờ nhưng không nghĩ nhiều. Chỉ nghĩ là Dương Khai khách khí mà thôi. Bất quá Dương Khai có thể nói như vậy làm cho hắn vô cùng mừng rỡ. Biết Dương Khai không vì thực lực tăng lên mà xem thường hắn. Chương 1879. Trong chiến hạm, chẳng những có đám người thần đồ, còn có cả người của Ngũ Phương Thương Hội. Hoa U Mộng, Hạ Kinh Vũ, Diêu Khánh, Hải Đường, Cao Hồng, tất cả đều nhìn Dương Khai, ánh mắt vừa lo lắng cho Dương Khai, vừa mờ mịt với bản thân. Bọn họ vẫn luôn sinh sống trên thuộc địa của Tử Tinh, mặc dù không gia nhập Tử Tinh, nhưng cũng coi như nửa võ giả Tử Tinh. Giờ phải chạy trốn khỏi Tử Tinh, ngày sau không thể nào quay trở về. Tương lai nên đi đâu, bọn họ không có phương hướng. Nhưng bọn họ biết, Dương Khai náo loạn trên Tử Tinh như vậy, Tử Tinh đã không còn chỗ để cho bọn họ sống. Không đi chỉ có một con đường chết. Trừ người của Ngũ Phương Thương Hội, phòng đấu giá Thông Thiên Lê Nặc và mỹ phụ tên là Di Xuân cũng có trên chiến hạm. Còn có một vài võ giả của phòng đấu giá Thông Thiên. Lúc này Lê Nặc và Xuân Di nhìn Dương Khai, hai người đầy vẻ cảm kích. Nguyên nhân rất đơn giản, phòng đấu giá Thông Thiên vốn là cọc ngầm của Hằng La Thương Hội nằm vùng trên Tử Tinh. Ngày đó sau khi Dương Khai tình cờ phát hiện thần đồ bị nhốt, đối tượng truyền lời của thần đồ là Lê Nặc. Sau khi náo loạn như vậy, phòng đấu giá Thông Thiên cũng không thể nào đặt chân trên Tử Tinh. Vì vậy Dương Khai sớm đã chuẩn bị xong cho Ngũ Phương Thương Hội và Lê Nặc Xuân Di. Một khi thần đồ thoát vây, liền rời khỏi Tử Tinh. An bài coi như thỏa đáng, kế hoạch cũng vô cùng thuận lợi. Hết thảy đều dựa vào chiến lực cường hãn của Dương Khai. Hoa hội trưởng, giới thiệu với ngươi, vị này chính là con trai của Hằng La Thương Hội hội trưởng, thần đồ. Dương Khai cười ha hả chỉ vào thần đồ rồi nói với Hoa U Mộng. Hoa U Mộng nghe thì ngẩn ra, vô cùng kinh ngạc. Dường như không ngờ lai lịch của người vừa chật vật chạy thoát lại lớn như vậy. Đám người Hạ Kinh Vũ cũng kinh ngạc, nhìn chăm chăm thần đồ. Thần đồ tách miệng cười, thản nhiên nói: "Chư vị là bằng hữu của Dương huynh, vậy sau này cũng là bằng hữu của thần đồ ta." Chờ ngươi nói câu này. Dương Khai mỉm cười: "Hoa hội trưởng bọn họ lần này bị ta làm cho liên lụy, không thể không rời khỏi Tử Tinh. Tạm thời không có nơi thích hợp để mà đi. Thần đồ huynh, nếu được thì đưa bọn họ đến Thủy Nguyệt Tinh chiếu cố, có được không?" "Chuyện này nào có đáng gì?" Thần đồ vỗ ngực, bộ dáng đảm nhiệm hết thảy. "Ta trên Thủy Nguyệt Tinh có 100.000 dặm đất phong, 7 tòa thành trì lớn nhỏ. Nếu như mấy vị không chê, thì tới chỗ ta làm tổng quản lý thương hội, xử lý chuyện mậu dịch." 100.000 dặm đất phong? 7 tòa thành trì? Tổng quản lý thương hội? Đám người Ngũ Phương thương hội ngây ngẩn, há hốc miệng, gần như không thể tin được vào tai mình. Nhớ lúc trước, Ngũ Phương thương hội gặp Dương Khai, họ chỉ là một tiểu thương hội không ai biết. Trong Tử Tinh Thành có quá nhiều thương hội như Ngũ Phương thương hội. Bọn họ chỉ có thể vùng vẫy ở tầng dưới chót, không biết lúc nào thì giải tán. Nhưng lúc này, chỉ một câu nói của thần đồ lại có thể làm cho họ lên tới đỉnh phong, hưởng thụ mục tiêu mà 100.000 năm chưa chắc họ đã đạt được. Có ưu thế như vậy, cộng thêm trên tay Hoa U Mộng lúc này có hơn 200 triệu thánh tinh, Ngũ Phương thương hội muốn không nổi cũng là khó. Chuyện này, vậy có được không? Hoa U Mộng kích động, mặt ửng hồng, nhìn Dương Khai. Có cái gì mà không được? Thần đồ cười to. Chúng ta Hằng La thương hội vốn bản chất là thương mại. Tiểu thương hội trên Thủy Nguyệt Tinh còn nhiều hơn Tử Tinh Thành. Chứ về vị vốn là người thương hội, vậy cùng dự tính ban đầu của Hằng La thương hội không mưu mà hợp. Giao cho các vị quản lý, ta cũng có thể an tâm, ngày sau dựa vào chư vị rồi. Dương Khai cười nhìn Hoa U Mộng nói. Thần đồ huynh đã nói như vậy, Hoa hội trưởng không nên từ chối. Hoa U Mộng vẫn đang mơ màng, mặt đầy khát khao, vẫn chưa trả lời. Đến khi Hạ Kinh Vũ ho nhẹ một tiếng, nàng mới cảm kích dịu dàng thi lễ. Nếu như vậy, vậy thì xin đa tạ nhị công tử. Thần đồ khoát tay. Hoa hội trưởng khách khí rồi, sau này mọi người chính là người một nhà, không cần xa lạ như vậy đâu. Lê Nặc bước lên trước, khoát tay Hoa U Mộng, thần mật nói. Hoa tỷ tỷ à, ngày sau muội muội cũng làm việc trên lãnh địa của nhị công tử, xin chiếu cố nhiều hơn. Muội muội nói đùa rồi, tỷ tỷ phải nói lời này mới đúng chứ. Bên trong chiến hạm, mọi người hoặc là vui sướng vì sống lại từ cõi chết, hoặc mơ ước tương lai tốt đẹp, không khí vui tươi. Dương Khai nhướng mày, cảm thấy điều gì, hừ nhẹ nói. Xem ra, Tử Tinh còn chưa có từ bỏ ý định. Có chuyện gì? Thần đồ biến sắc. Phía sau, có 10 chiếc chiến hạm đuổi theo, đều là hư cấp thượng phẩm, dẫn đầu là một chiếc cấp hư vương. Vừa dứt lời, mọi người nghe sắc mặt đều đại biến. Chiến hạm cấp hư vương rất hiếm, cho dù Hằng La thương hội cũng không có mấy chiếc. Tử Tinh cũng vậy, không khó suy đoán, người trong chiến hạm cấp hư vương ắt là Cuồng Sư Tông. Mà chiếc chiến hạm này của Hằng La thương hội, mặc dù là hư cấp thượng phẩm, nhưng nếu giao chiến cùng với đối phương trong tinh không, bất kể là tốc độ hay hỏa lực đều thua xa địch nhân. Chỉ sợ vừa giao phong đã bị đánh tan xương nát thịt. Chỉ dựa vào một chiếc chiến hạm cấp hư vương đã hạ được mình, đừng nói đối phương còn có chín chiếc chiến hạm cấp hư vương thượng phẩm. Chỉ dựa vào một chiếc chiến hạm cấp hư vương đã hạ được mình, đừng nói chi đối phương còn có 9 chiếc chiến hạm hư cấp thượng phẩm, đây cơ hồ là tử cục. Vậy phải làm sao đây? Chạy nhanh đi. Không chạy được. Chiến hạm cấp hư vương của đối phương có tốc độ nhanh hơn chúng ta một bậc. Không bằng buông tay chiến một trận thôi. Mọi người mau mồm mau miệng tranh nhau nói, mỗi người đều lo lắng. Thần đồ nhìn Dương Khai bỗng nhiên cười ha ha. Chư vị an tâm, chớ có nóng vội. Có Dương huynh tại đây, các vị lo lắng gì? Dương huynh có thể mang chúng ta ra khỏi Tử Tinh Thành. Giờ ra đến tinh không, biển rộng tha hồ mà bơi. Trời cao mặc sức mà bay, những người kia làm sao có thể ngăn? Nghe thần đồ nói như vậy, mọi người đang hoảng loạn bỗng bình tĩnh, đều nhìn Dương Khai. Phát hiện hắn không hề sợ hãi, gương mặt lạnh nhạt, mọi người lập tức biết hắn nhất định có biện pháp thoát khỏi truy kích, lập tức an tâm, gương mặt chờ mong. Thần đồ huynh coi trọng ta rồi. Dương Khai bật cười không che giấu, gật đầu. Được rồi, nếu thần đồ huynh đã nói như vậy, ta đảm bảo chư vị bình an. Chuyện ngoài kia cứ giao cho ta, các người cứ đi tiếp. Vừa dứt lời, thân hình thoát một cái đã biến mất, sau đó xuất hiện bên ngoài chiến hạm, đứng ở trên đỉnh của chiến hạm. Ánh mắt nhìn ra sau, có thể thấy rất rõ ràng 10 chiếc chiến hạm. Khi thế hung hăng truy kích, tốc độ chiếc nào cũng vô cùng nhanh. Chiến hạm cấp hư vương cầm đầu như mảnh hổ xuống núi, thế không thể đỡ, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Sau 10 hơi thở, khoảng cách đã bị thu lại gần một nửa. Lại một lát sau, chiến hạm của Hằng La Thương Hội đã đi vào phạm vi oanh kích của chiến hạm cấp hư vương. Cuồng Sư Tông rống lên giận dữ. Tiểu tử, ngươi để lại kho báu tử tinh cho ta. Nếu không, hôm nay lão phu cùng ngươi không chết không thôi. Thanh âm như sấm thể hiện sự phẫn nộ của Cuồng Sư Tông. Dương Khai mỉm cười vẫn ung dung nói. Tiền bối, làm gì hẹp hò như vậy? Tử tinh gia nghiệp lớn, kho báu kia xem chừng các ngươi cũng không dùng được. Ta lấy trước, sau này cho lại các ngươi. Nói xàm, bây giờ ngươi trả lại cho lão phu. Lão phu coi như không có xảy ra chuyện gì. Để ngươi rời đi. Nếu không, cho dù ngươi thoát được, chiến hạm kia cũng tán thần. Tiền bối, nói như vậy là không thể thương lượng sao? Dương Khai vuốt tay. Vật vào tay ta rồi, ta không có định trả lại đâu. Bất quá nếu tiền bối cứ khăng khăng như vậy, ta rất muốn cho tiền bối một cái giáo huấn khó quên. Đừng có ngông cuồng. Đừng nghĩ người tinh thông lực lượng không gian là muốn làm gì thì làm. Tinh không rộng lớn, vô số kỳ nhân dị sĩ. Người chỉ là ít ngồi đây giếng. Lão phu cho người một cơ hội cuối cùng. Người trả hay là không? Dương Khai hừ lạnh. Tiền bối, ta cũng cho người một cơ hội cuối cùng nha. Đừng có đuổi theo ta. Nếu không, hậu quả người không gánh được đâu. Được, được. Tiểu tử ngươi nhiều lần vũ nhục lão phu. Hôm nay, lão phu dạy ngươi làm người là như thế nào? Cuồng Sư Tông gầm lên, bên thân chiến hạm cấp hư vương xuất hiện mấy trăm tinh pháo. Mỗi một cây tinh pháo đều có hoa văn phức tạp. Hào quang chói mắt phát ra, làm cho toàn bộ chiến hạm phát sáng như mặt trời. Dao động năng lượng khủng bố truyền ra. Dương Khai thần sắc ngưng trọng, đứng trên chiến hạm của Hằng La Thương Hội, hít sâu một hơi, lực lượng không gian nổi lên. Bùng một tiếng vang nặng nề truyền ra, chiến hạm cấp hư vương hơi rung, mấy trăm cột sáng trắng nõn như ánh mặt trời bắn tới Dương Khai. Trên đường đi, đá vụn trong tinh không đều nát bấy như bị hòa tan. Tinh pháo là công kích kinh khủng nhất của chiến hạm. Một chiếc chiến hạm hư cấp hạ phẩm cũng đủ hủy diệt một tòa thành trì. Chiến hạm cấp bậc càng cao, sát thương càng nhiều. Mấy trăm tinh pháo của chiến hạm cấp hư vương bắn ra có thể hủy diệt 1/10 diện tích của một hành tinh tu luyện. 10 lần bắn đủ để hủy diệt một hành tinh tu luyện rồi. Những cột sáng bắn xuyên qua chiến hạm của Hằng La Thương Hội như bầm tuyết dưới ánh mặt trời. Chiến hạm Hằng La Thương Hội không chịu nổi, một hơi thở thì biến mất, dường như hòa tan như đám đá vụn kia. Cuồng Sư Tông ngẩn ra, không ngờ lại dễ dàng đắc thủ như vậy. Nhưng ngay sau đó hắn liền ý thức được điều không đúng, nhìn sang một hướng khác. Bên đó, chiến hạm Hằng La Thương Hội vẫn bình yên vô sự, vẫn tiếp tục bỏ chạy. Dương Khai đứng trên đỉnh chiến hạm cũng không bị thương, gương mặt thản nhiên. Cuồng Sư Tông thậm chí còn thấy được nét châm chọc trên mặt của Dương Khai. Có thể thuấn di cả một chiến hạm sao? Cuồng Sư Tông nhanh chóng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, cả người như bị sấm đánh, ngây ra tại chỗ, sắc mặt hoảng hốt. Chương 1880. Cuồng Sư Tông thấy qua Dương Khai sử dụng lực lượng không gian, biết năng lực của đối phương, nhưng hắn không ngờ Dương Khai chẳng những có thể tự mình thuấn di mà còn có thể mang theo một chiếc chiến hạm hư cấp thượng phẩm. Đây không phải là chuyện mà con người có thể làm, đây quả thật là thần kỳ. Chính vì nguyên nhân này, tinh pháo bắn không có tác dụng gì. Trong lúc Cuồng Sư Tông thất thần, âm thanh trầm thấp của Dương Khai truyền ra. Nếu tiền bố ngoan cố không tha, vậy thì trả giá thật lớn đi. Không xong rồi. Cuồng Sư Tông sợ cuống cuồng, tuy hắn không biết Dương Khai muốn dùng thủ đoạn gì, nhưng theo bản năng cảm thấy không ổn, dường như Dương Khai sắp bày ra trò gì hắn không thể nào ngăn. Nhanh, phòng ngự tối đa! Cường Sư Tông nổi giận gầm lên. Võ giả phụ trách điều khiển chiến hạm cấp hư vương không dám sơ suất, đánh ra một cái pháp quyết rót vào trong pháp trận. Ngay sau đó, ngoài chiến hạm xuất hiện một tầng năng lượng kết giới dày đặc. Thoạt nhìn phòng thủ kiên cố, cho dù là cường giả hư vương cảnh tầng 3 ra sức một kích, cũng tuyệt không có khả năng công phá. Nhưng dù vậy, trong lòng Cường Sư Tông vẫn thấp thỏm lo âu. Lỗ chân lông toàn thân co rút, một cảm giác kinh sợ quanh quẩn trong lòng. Một chút ánh sáng màu tím bỗng nhiên lóe. Ánh sáng màu tím không chói mắt, không thể so với cảnh tượng mấy trăm tinh pháo cùng bắn ra khi nãy. Quả thực như đom đóm với trăng rằm, không đáng nhắc tới. Nhưng lúc nó sáng lên, Cuồng Sư Tông chợt ngừng thở, trợn mắt nhìn, cả người như rơi vào hầm băng, lạnh khắp người. Hắn cảm nhận một cổ uy nghiêm mà hắn không thể nào kháng cự, phát ra từ nơi phát ra ánh sáng. Là đế uy! Dù gì Cuồng Sư Tông cũng là cường giả hư vương cảnh tầng 3, trong khoảnh khắc đã nhận ra nó là gì. Từ nơi phát ra ánh sáng lại tràn ngập đế uy. Chẳng phải nói trên tay đối phương còn có đế bảo hay sao? Đế bảo là thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết như Tinh Không Đại Đế, là bảo vật hơn xa cấp hư vương. Nếu thật sự là đế bảo, sợ rằng chiến hạm cấp hư vương cũng không ngăn được. Vừa nghĩ như vậy, Cuồng Sư Tông lập tức gào thét. Không muốn chết thì đi mau. Vừa nói hắn vừa phóng ra cửa, không đợi vào giả điều khiển mở cửa ra, một quyền đánh ra đánh nát cửa chiến hạm, sau đó chạy vào trong tinh không. Cuồng Sư Tông là tồn tại tối cao của tử tình, mắt thấy hắn run sợ như vậy, nhưng võ giả khác nào dám chậm trễ, rồi rít chạy theo Cuồng Sư Tông. Xa xa, Dương Khai cầm Tịch Diệt Lôi Châu, thần sắc ngưng trọng nhìn chiến hạm cấp hư vương, thánh nguyên như nước lũ rót vào. Tịch Diệt Lôi Châu lóe sáng, một tia điện trong viên châu theo thánh nguyên của Dương Khai rót vào mà nhảy lên. Một lúc sau, khi thánh nguyên rót vào đạt tới trình độ nhất định, tia điện trong Tịch Diệt Lôi Châu thoát ra, dưới sự khống chế của thần niệm vừa phá vỡ tinh không như một trường tiên màu tím đánh tới chiến hạm của tử tình. Vô thành vô tức, tia điện đánh vào kết giới bên ngoài chiến hạm, kết giới nhìn như kiên cố là bị đánh vỡ một lỗ hổng lớn. Ngay sau đó thân hạm bị xuyên qua, tạo thành một lỗ thủng lớn, kết giới phía bên kia cũng nát tan. Uy lực tia điện không hề giảm, đánh tiếp về một trong 9 chiếc chiến hạm ở đằng sau. Oanh một tiếng, chiếc chiến hạm hư cấp thượng phẩm không có thời gian tránh né, lúc tia điện chạm vào liền dần dần vỡ nát, chớp mắt đã tan rã sạch sẽ. Lúc này chiếc chiến hạm cấp hư vương mới vang lên tiếng răng rắc, kết giới bên ngoài nứt ra như tấm gương, thân chiến hạm suýt nữa bị phân ra làm hai. Cũng may chiếc chiến hạm cấp hư vương này luyện chế bằng vật liệu quý báu, ngay tổn thương như vậy cũng không nổ tung ngay tại chỗ. Nhưng trên cơ bản xem như là phế đi, muốn sửa chữa không biết phải hao phí bao nhiêu nhân lực, tài lực và thời gian. Trong tinh không, Cuồng Sư Tông kinh ngạc nhìn cảnh tượng ngay trước mặt, tay chân lạnh như băng, sắc mặt trắng bệch, miệng vô thức nói. Quả thật là đế bảo, là đế bảo. Hắn không thể nào ngờ, chẳng những bản thân Dương Khai có thực lực siêu quần, trong tay còn có một đám đồ chơi kỳ quái, tinh thông lực lượng không gian, thậm chí còn có cả đế bảo. Bất kỳ một võ giả nào có một trong những thứ của Dương Khai đều đủ để hoành hành tinh không, nhưng hắn lại có toàn bộ. Trên đời này còn có người là đối thủ của hắn sao? Mặc dù tu vi Cuồng Sư Tông cao hơn Dương Khai một bậc, từ lâu đã đứng ở đỉnh phong võ đạo trong tinh vực, thời khắc này đối mặt với hàng loạt thủ đoạn của Dương Khai, sâu trong nội tâm cũng có cảm giác vô lực. Tinh thông lực lượng không gian đã giúp cho Dương Khai vào thế bất bại. Trong khắp tinh vực, sợ rằng không ai có thể đánh chết hắn. Cộng thêm những thủ đoạn kia, hắn không đi tìm người khác gây phiền toái đã là chuyện tốt, ai dám chạm vào hắn đây? Nghĩ như vậy, trong lòng của Cuồng Sư Tông sợ hãi, loại cảm giác này đã nhiều năm rồi hắn không có trải qua, gần như là quên mất. Hắn muốn rút lui. Nếu không thể giết Dương Khai, lại không cách nào tiếp nhận công kích của đế bảo, đuổi tiếp chỉ là tự chuốc lấy đau khổ mà thôi. Nhưng khi hắn nhìn Dương Khai, thần sắc bỗng vui mừng, vội vàng quát. bắn cho ta. Bất kể ra sao, cũng phải ngăn hắn cho ta. Hắn bất ngờ phát hiện ra, sau khi dùng đế bảo đánh ra một kích, sắc mặt của Dương Khai cũng xấu đi. Hắn lập tức sáng tỏ, uy lực của đế bảo cố nhiên là tuyệt luân, nhưng phải trả giá tuyệt đối không nhỏ. Với lực lượng của Dương Khai, sợ rằng không thể nào tiếp tục thi triển lần thứ hai. Cuồng Sư Tông đoán không sai. Quả thật, Dương Khai không thể nào tiếp tục dùng tịch diệt lôi châu. Trước giờ, hắn chỉ dùng tịch diệt lôi châu được vài lần. Mỗi lần sử dụng, thực lực của hắn đều tiến bộ so với trước kia. Nhưng bất kể ra sao đều làm cho hắn kiệt sức, thần thức khô cạn. Tuy rằng thực lực của hắn tăng lên, tịch diệt lôi châu có thể phát huy uy lực càng lúc càng lớn, nhưng cảm giác này không tốt chút nào. Có lẽ chỉ có Dương Viêm mới có khả năng phát huy toàn bộ uy lực của tịch diệt lôi châu mà không có tai họa ngầm. Sau khi thi triển một kích tịch diệt lôi châu, Dương Khai lập tức cắn nát linh đan đang ngậm trong miệng ra. Thuốc theo cổ họng chảy vào trong bụng, tản ra tứ chi bách hại, giúp Dương Khai khôi phục một phần thánh nguyên và thần thức nhanh chóng. Lúc này mệnh lệnh của Cuồng Sư Tông vừa xuất, còn lại 8 chiếc chiến hạm hư cấp thượng phẩm đồng loạt hướng tên pháo vào vị trí Dương Khai, tất cả công kích nhằm vào chiến hạm của Hằng La Thương Hội. Tia sáng sáng lên, năng lượng đủ để hủy thiên diệt địa từ 8 chiếc chiến hạm bắn ra. Dương Khai thần sắc lạnh nhạt đứng trên thân hạm, nhìn Cuồng Sư Tông rồi lạnh lùng nói: Tiền bối à, chuyến này đi Tử Tinh làm ta rất không vui. Sau này nếu có cơ hội, ta sẽ lại tìm ngài. Hy vọng ngài trường thọ sống lâu, đừng có mà chết sớm. Những lời này như kim đâm vào trong lòng của Cuồng Sư Tông, làm cho hắn chấn động mãnh liệt. Nghĩ tới Dương Khai đủ loại thủ đoạn như vậy, nếu hôm nay để cho hắn chạy thoát, sau này Tử Tinh sẽ rất thê thảm. Dưới ánh mắt bất an của hắn, Dương Khai xoay người, hai tay chọc vào hư không. Chuyện xảy ra làm cho người ta hoảng hốt. Hai tay của Dương Khai trực tiếp cắm vào hư không, dường như đối diện hắn có một vách tường vô hình. Hai tay hắn đang dò xét. Ngay sau đó, Dương Khai hung hăng dùng sức tách ra. Khe nứt không gian răng rắc thật lớn xuất hiện. Tình cảnh như Dương Khai đưa tay xé một miếng vải, thoải mái và đơn giản. Khe nứt không gian như cự thú há miệng. Trong khe là một mảnh hư vô hỗn độn. Chiến hạm của Hằng La Thương Hội từ từ lái vào trong. Cuồng Sư Tông sắc mặt tái xanh, cực kỳ khó coi, nhìn chăm chăm chiến hạm. Thánh Nguyên khởi động mấy lần, rốt cuộc vẫn không thể nào xuất thủ. Hắn biết, cho dù chính mình ra tay, cũng tuyệt đối không thể nào ngăn trở đối phương, còn có thể bị đối phương lôi vào trong đó. Dương Khai tinh thông lực lượng không gian, không lo lạc đường trong hư không, nhưng hắn thì khác. Mặc dù là hư vương cảnh tầng 3, rơi vào khe nứt không gian, vẫn có thể vĩnh viễn lạc phương hướng, không tìm được đường ra. Chỉ còn lại cảm giác không cam lòng và sợ hãi luẩn quẩn trong lòng của Cuồng Sư Tông. Không cam lòng chính là chuyến này chẳng những không đặt lại được kho tàng, mà còn bị Dương Khai hủy diệt một chiếc chiến hạm hư cấp thượng phẩm, đánh hư một chiếc chiến hạm cấp hư vương. Sợ hãi chính là câu nói cuối của Dương Khai. Tử Tinh thù đại địch, tương lai khó mà nói. Chiến hạm của Hằng La Thương Hội nhanh chóng biến mất trong hư không, khe nứt không gian nhanh chóng khép. Cho đến lúc này, tinh pháo của 8 chiếc chiến hạm Tử Tinh mới chậm chạp bắn tới. Mấy ngàn tinh pháo đồng loạt bắn, so với đợt bắn vừa rồi của chiến hạm cấp hư vương chỉ có hơn chứ không kém, nhưng mà toàn bộ đều đánh vào chỗ trống, bay vào tinh không xa xôi. Phía trước sớm đã không còn bóng dáng chiến hạm của Hằng La Thương Hội và Dương Khai đâu. Cuồng Sư Tông thất hồn lạc phách đứng tại chỗ, dường như già đi mấy trăm tuổi. Còn lại 8 chiếc chiến hạm cũng ngừng lại, không biết phải làm gì. Hồi lâu sau, không ít cường giả bay ra từ chiến hạm, đồng loạt vây quanh Cuồng Sư Tông. Mỗi người đều thấp thỏm nhìn hắn. Cuồng Sư Tông thở dài tự giễu: Quả nhiên giang sơn rộng lớn, nhân tài xuất hiện, không phục không được. Sư tổ à! Mọi người giật mình, biết lần này Cuồng Sư Tông bị Dương Khai hoàn toàn đả kích, muốn an ủi nhưng không biết lên tiếng ra sao. Chương 1881. Trở về đi, giờ Tử Tinh gặp đại biến, Tử Long cũng chết, Tử Đồng Lai đi chung với hắn cũng giữ nhiều lành ít. Tử Tinh không thể nào thành rắn mất đầu. Ngày sau, Tử Tinh liền do... Hắn nói tới đây, ánh mắt quét qua đám người. Công Tôn Lương vội vàng ưỡn ngực. Do Vô Cực thống soái, mọi người phụ tá, nghe theo hiệu lệnh. Cuồng Sư Tông lại nhìn Công Tôn Lương nói. Lần này, người tổn thương nguyên khí, cần bế quan điều dưỡng. Rõ. Công Tôn Lương tuy không cam lòng, nhưng không dám phản kháng, chỉ có thể trầm giọng đồng ý. Dù sao Cuồng Sư Tông nói không sai, hắn cùng Dương Khai đánh một trận, thụ thương nặng. Nếu không hào hảo điều dưỡng, có thể gây ra tai họa ngầm, thậm chí giảm đi tu vi. So với vị trí chủ nhân của Tử Tinh, đương nhiên thực lực vẫn là trọng yếu hơn. Đệ tử cảm ơn sư tổ, đệ tử sẽ dốc toàn lực, dẫn dắt Tử Tinh có được huy hoàng. Tử Vô Cực mặc dù sưng mặt sưng mũi, sắc mặt tái nhợt, nhưng phấn chấn nói. Không quản thế nào, kết quả này là hắn muốn nhất. Tuy rằng quá trình có chút trắc trở, nhưng rốt cuộc hắn cũng đạt được mục đích. Trong khe hở không gian, chiến hạm Hằng La Thương Hội từ từ bay đi. Bốn phía là không gian loạn lưu. Dương Khai vẫn như đứng. Trên thân hạm, lực lượng không gian bao quanh chiến hạm để cho nó không bị quấn vào trong không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu là lực lượng không gian hỗn loạn nhất, trừ phi có võ giả như Dương Khai dẫn lưu, nếu không sẽ giết bất kỳ vật gì xâm nhập vào đó. Lực lượng không gian hỗn loạn kia đủ để một vị hư vương cảnh tầng 3 tan xương nát thịt. Bên trong chiến hạm, mọi người sau khi trải qua hoảng loạn ban đầu, tâm tình từ từ ổn định, chẳng những không kinh sợ mà còn hứng thú dò xét hoàn cảnh xung quanh. Dù sao, không phải ai cũng có cơ hội đi vào khe nứt không gian, càng không thể bình yên như vậy. Đáng tiếc, trong khe nứt không gian cái gì cũng không có, làm cho người ta không khỏi thất vọng. Sau đó không ai còn tò mò mà tự làm việc của mình. Hồi lâu sau, chiến hạm mới truyền đến tiếng vù vù. Ngay sau đó, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, bầu trời đầy sao lại ập vào mắt của mọi người, chiến hạm lại quay trở về tinh vực. Dương Khai thân hình thoát một cái, hiện thân trong đám người, sắc mặt hơi có chút trắng bệch, thân mình lảo đảo. Dương huynh, thần đồ tay mắt lanh lẹ, vội vàng giúp đỡ Dương Khai. Ta không sao. Dương Khai đưa tay ra hiệu. Chỉ là lực lượng có chút cạn kiệt thôi, nghỉ ngơi mấy ngày là được. Dương Khai chưa từng mang theo một chiếc chiến hạm đi qua khe nứt không gian. Tuy rằng hắn đã đạt tới một trình độ cao, nhưng làm như vậy vẫn hao tổn rất lớn, nhất là sau khi dùng tịch diệt lôi châu. Bất quá làm vậy, hắn hiểu rõ hơn cực hạn của mình, xem như có thu hoạch. Vậy thì ngươi mau mau nghỉ ngơi đi, nơi này giao cho ta. Thần đồ vội vàng nói, đám người Hoa U Mộng cũng ân cần nhìn Dương Khai. Dương Khai gật đầu. Hiện tại đã an toàn. Các người cẩn thận chút là được. Nếu có chuyện gì, ta sẽ xuất hiện. Yên tâm đi, Dương Huynh ạ. Lê Nặc, nhanh an bài một gian phòng cho Dương Huynh. Thần đồ nhìn Lê Nặc nói. Đại nhân, xin mời theo ta. Lê Nặc vội vàng dẫn đường. Tuy rằng các thế lực lớn đều có chiến hạm hư cấp thượng phẩm, nhưng chiếc chiến hạm này của thần đồ là hàng chuyên dụng, đại biểu cho Hằng La Thương Hội, cho nên bên trong vô cùng xa hoa. Lê Nặc dẫn Dương Khai vào phòng tốt nhất, liền khom người rời đi. Dương Khai đi tới bên giường ngồi xếp bằng, tùy ý quan sát xung quanh. Bất ngờ phát hiện căn phòng này linh khí vô cùng nồng nặc, hẳn là có bố trí trận pháp. Trong phòng còn đốt hương liệu thượng đẳng, mùi hương và mũi có công hiệu thanh tâm tịnh thần. Dương Khai đưa tay lấy linh đan từ nhẫn không gian bỏ vào miệng, vừa hóa giải dược hiệu vừa vận công điều tức. Thời gian trôi đi, ước chừng 6 ngày sau, Dương Khai khôi phục như lúc đầu. Trong khe hở không gian, hắn có lĩnh ngộ mới khi cưỡng ép vận dụng lực lượng không gian như vậy, cho nên sau khi khôi phục tiếp tục tìm hiểu. Lại qua mấy ngày, Dương Khai mới mỉm cười. Thần niệm thả ra, chiến hạm vẫn an ổn đi trong tinh không, bên trong mọi người đều bình yên. Điểm đến của chiến hạm là chủ tinh Thủy Nguyệt Tinh của Hằng La Thương Hội. Cũng là một trong những mục đích của Dương Khai, cho nên hắn tùy cơ ứng biến. Cũng không biết, sau khi đến Thủy Nguyệt Tinh gặp được Tuyết Nguyệt, nàng sẽ có biểu tình gì? Nhớ lại Tuyết Nguyệt, Dương Khai liền nghĩ tới Tô Nhan và Hạ Ngân Thường, sau đó liền nghĩ tới Phiến Khinh La. Một tiếng thở dài, trong lòng Dương Khai tràn đầy áy náy. Hắn xua tan cảm xúc tiêu cực trong đầu, hai tay niệm thần chú, bày ra một đạo cấm chế trong phòng, sau đó lấy ra Huyền Giới Châu rồi đi vào trong. Thật ra lúc trên Tử Tinh, hắn cũng có thể sử dụng Huyền Giới Châu mang toàn bộ đám người thần đồ vào, đây cũng là biện pháp nhanh nhất. Nhưng hắn không làm như vậy, dù sao Huyền Giới Châu quá mức nghịch thiên, bên trong có một phương thiên địa, đương nhiên càng ít người biết thì càng tốt. Tuy nói thực lực của hắn giờ đây đã trở nên mạnh mẽ, trong tinh vực gần như không ai có thể đánh chết hắn, nhưng cẩn thận vẫn hơn, vạn nhất bởi vì Huyền Giới Châu mà bị người khác để mắt thì mất nhiều hơn được. Trong Huyền Giới Châu, một mảnh an bình, Thạch Khổi vẫn đang cắn nuốt Thái Dương Chân Hỏa. Dương Khai đi tới bên cạnh nó, lấy những khoáng vật trân quý trong kho tàng của Tử Tinh ra, sau đó để trước mặt Thạch Khổi. Thạch Khổi thấy như vậy, hai con người như hạt đậu đen tròn tròn lóe lên rạng rỡ. Ngay sau đó, vọt tới đám khoáng vật, một tay nhét hết vào miệng. Cũng không thấy nó bị gì lạ, những khoáng vật kia đều bị ném vào trong bụng, không thấy bụng nó phồng lên, dường như trong đó cũng có một phương thiên địa. Không lâu sau, tất cả khoáng vật đều biến mất. Thạch Khổi nhìn Dương Khai, biểu tình bất mãn. Dương Khai bật cười. Hết rồi, cứ như vậy, đi luyện hóa đi. Số lượng tuy không nhiều, nhưng đều là khoáng vật trân quý trong bảo tàng của Tử Tinh. Mỗi một khối khoáng thạch đều có giá trị vô cùng. Giờ này tất cả đều bị Tiểu Tiểu cắn nuốt, đối với nó có lợi rất nhiều. Thạch Khổi nghe thì gãi đầu, cười ngây ngô với Dương Khai, chạy qua một bên an tâm luyện hóa. Dương Khai lại đưa mắt về phía bên kia. Bên kia là luyện khí cấp hư vương lẳng lặng đứng sừng sững, chính là bí bảo bản mạng của Hỏa Điểu Lưu Viêm. Trong lò luyện khí truyền đến tiếng kêu của Hỏa Điểu, thỉnh thoảng lại có ánh lửa bắn ra. Trong ánh lửa chẳng những có lực lượng Thái Dương Chân Hỏa, còn có Càn Thiên Lôi Viêm và Khung Lam Băng Diễm. Nhìn có vẻ như Hỏa Điểu đang cố gắng dùng hợp Khung Lam Băng Diễm. Nhận ra Dương Khai đến, Hỏa Điểu bay ra liếc Dương Khai một cái, sau đó lại chui vào tiếp tục bận rộn. Chắc là không có vấn đề gì. Dương Khai khẽ gật đầu, Hỏa Điểu còn có tâm tư nhìn mình, hiển nhiên là không sao. Thân hình hắn thoát một cái, đi tới một chỗ yên lặng. Nơi này là nơi Dương Khai gieo vô số linh thảo diệu dược, chính là vườn thuốc để khai thác. Trong vườn thuốc đều là dược liệu trân quý từ Thất Lạc Chi Địa. Rất nhiều linh hoa dị thảo sớm đã tuyệt tích, đang lớn lên ở đây. Hắn vừa sướng nhìn vườn thuốc, bốn phía mùi thuốc nồng nặc, vô cùng thư thái. Dương Khai khoanh chân ngồi, lấy ra mấy món từ nhẫn không gian bày ra trước mặt. Vật thứ nhất là một khối kết tinh trong suốt, là địa mạch tinh. Đây chính là một trong ba món có giá trị nhất mà Dương Khai lấy từ kho tàng của Tử Tinh. Hắn quan sát địa mạch châu một hồi, rồi ném vào vườn thuốc. Địa mạch tinh vừa tiếp xúc mặt đất liền nhanh chóng chìm xuống. Ngay sau đó, năng lượng thiên địa ngập trời chợt bộc phát, lấy vườn thuốc làm trung tâm, trong phạm vi trăm trượng, nồng độ linh khí tăng lên không chỉ 10 lần. Từ mặt đất, từng đạo tơ như tơ nhện bay ra quanh quẩn, trong khoảnh khắc đã tràn đầy nơi đây. Linh khí hóa tơ. Dương Khai sáng mắt, biểu tình phấn chấn. Linh khí thiên địa vô ảnh vô hình, mắt thường không thể thấy, chỉ có linh khí nồng nặc tới trình độ nhất định mới có thể thấy. Những danh sơn kia luôn mờ mờ ảo ảo, nhìn như sương mù, kỳ thực lại là năng lượng thiên địa tụ tập, đối với võ giả tu luyện là có lợi ích lớn lao, nhưng không thể nào so với linh khí hóa tơ. Linh khí hóa tơ là một loại tập hợp năng lượng thiên địa khác, tinh thuần hơn, cuồn cuộn hơn. Từng sợi tơ kia là lực lượng tinh thuần nhất của thiên địa. Dương Khai đưa tay chụp lấy một sợi, hơi vận chuyển công pháp, gần như không mất sức. Sợi tơ đã biến mất, thay vào đó là một cổ nhiệt lưu theo lòng bàn tay tràn vào đan điền, lắng động thành lực lượng của hắn. Bốn phía có vô số tia như vậy, làm cho chỗ này như tiên cảnh đẹp không sao tả xiết. Linh tơ rơi trên những kỳ hoa dị thảo trân quý, làm cho chúng lay động, dường như đang vui sướng. Dương Khai không ngờ để địa mạch tinh tại đây là tạo thành dị tượng như vậy. Chủ ý của hắn rất đơn giản, chẳng qua là muốn dùng địa mạch tinh ôn dưỡng dược liệu của vườn thuốc này, sẵn tạo môi trường tu luyện tốt cho mình thôi. Chỉ có điều kết quả này vượt ngoài dự tính của hắn. Địa mạch tinh quả nhiên là danh bất hư truyền. Một khối địa mạch tinh nhỏ nhỏ có thể có năng lượng khổng lồ như vậy. Đây quả thật là rợn người. Dương Khai quan sát một hồi, phát hiện phạm vi xảy ra biến hóa chỉ có chu vi 100 trượng mà thôi. Trong 100 trượng này, quả thật là thiên đường tu luyện của võ giả, bất kỳ linh địa nào cũng không thể nào so sánh. Kết thúc tập 355 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.